Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1183, chương 1176, uy hiếp đệ nhất thần vương. Phệ hồn thần vương thực lực mạnh mẽ, không quan tâm thần vương cấp độ công kích. Thế nhưng hắn cũng không phải tuyệt đối vô địch. Đối mặt lít nha lít nhít thần vương cấp độ công kích, hắn nhất định phải ngăn cản, bằng không, hắn thậm chí có thể chết ở bên trong. Chu Hạo, cái này là chín cực trộn lẫn sát trận sao? Uy lực thật mạnh, đá ta nhìn xem hoàn toàn vận chuyển trận pháp. Sợ hãi than nói, chín cực trộn lẫn sát trận một khi hình thành, bên trong công kích sẽ kéo dài không ngừng, mà bên ngoài trận pháp sẽ tự động hấp thu thiên địa lực lượng cung cấp hắn vận chuyển. Vĩnh viễn sẽ không ngừng. Nói cách khác, một giây thời gian, trong trận pháp tương đương với sẽ có hơn 10 vị thần vương phát động công kích. Chu Hạo mỉm cười, nói, không có giấu giếm, hắn cũng là cố ý nói cho phệ hồn thần vương nghe được. Đá ta gật đầu, nhìn thoáng qua sắc mặt biến hóa phệ hồn thần vương, hoảng sợ nói như vậy mấy trăm năm. Mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm, mấy trăm triệu năm, trận pháp này đều sẽ không ngừng, sẽ vĩnh viễn vận chuyển xuống. Đúng, vũ trụ bất diệt, trận pháp bất diệt, Chu Hạo mỉm cười nói. Phải chết, nói xong của bọn họ đều bị phệ hồn thần vương nghe được. Hắn lúc này vẻ mặt cực kỳ khó coi, mặc dù hắn không e ngại trận pháp này. Thế nhưng mỗi thời mỗi khắc đều tại ngăn cản công kích, vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Coi như hắn là thần vương cường giả, suy nghĩ một chút đều cảm thấy sụp đổ. Trừ phi hắn thỉnh những cường giả khác đến giúp đỡ hắn. Bất quá Chu Hạo tại đây bên trong vẫn có khả năng bố trí lại ra tòa thứ hai, tòa thứ 39 cực trộn lẫn sát trận. Chu Hạo, phệ hồn thần vương nhìn xem Chu Hạo, tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, âm thanh lạnh lùng nói, rút lui trận pháp, bằng không thì ta lập tức thôi động lam vũ trong cơ thể thị huyết trùng. Người biết hậu quả. Nghe được phệ hồn thần vương lời nói, Chu Hạo không nói gì thêm, đá ta lại vẻ mặt đột biến, tức giận nói, 3000 đại thế giới đệ nhất cường giả, không địch lại hắn người. Vậy mà tới uy hiếp, Lam Vũ trên mặt thì là lộ ra vô cùng kinh khủng chi sắc. Nàng gặp qua rất nhiều cường giả bị thị huyết trùng thôn phệ linh hồn sau tử vong thảm trạng. Nếu như thị huyết trùng phát động, nàng cũng sẽ vô cùng thê thảm chết đi. Không cần lo lắng, nhìn thấy Lam Vũ trên mặt hoảng sợ, đá ta vội vàng an ủi, nhất định có biện pháp. Trong lòng lo lắng, đá ta vội vàng nhìn về phía Chu Hạo, thấy Chu Hạo lúc này vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, hắn nóng nảy trong lòng lập tức tiêu tán rất nhiều, liền vội vàng hỏi, Chu Hạo, ngươi có phải hay không có gì tốt phương pháp? Chu Hạo gật đầu, hắn tay phải vung lên, trong tay xuất hiện một gốc chớp động lên thăm thẳm ánh sáng màu đen dược thảo. Nói, Lam Vũ, nếu như thị huyết trùng phát động công kích, ngươi liền dùng gốc dược thảo này. Hồn tinh thảo, nhìn thấy gốc dược thảo này, phệ hồn thần vương vẻ mặt lập tức trở nên rất khó coi. Hồn tinh thảo là một loại cực kỳ chân quý, đặc thù linh thảo, nói chân quý, bởi vì hắn tác dụng to lớn, thế nhưng số lượng cực kỳ thưa thớt, 3000 đại thế giới đều không có vài cọng. Nói đặc thù, bởi vì hồn tinh thảo không nhằm vào thực lực, chỉ nhằm vào linh hồn. Dùng một gốc hồn tinh thảo, linh hồn của mình liền sẽ tăng thêm một tầng phòng ngự màng. Tại đây phòng ngự màng bảo hộ trong lúc đó, linh hồn của mình vô luận bị tổn thương gì, đều có thể cấp tốc khôi phục. Coi như chỉ còn lại có một tia linh hồn, hồn tinh thảo đều có thể giúp ngươi chữa trị. Giống lúc trước Chu Hạo tại Hắc Vệ tiểu thế giới gặp phải chỉ còn lại có một tia tàn hồn lôi. Nguyệt chân thần, nếu có hồn tinh thảo, hắn linh hồn có khả năng cấp tốc chữa trị. thậm chí khôi phục lại hoàn chỉnh trạng thái. Đương nhiên, hồn tinh thảo màng mỏng không có khả năng vĩnh viễn tồn tại. Nhưng coi như là linh thần đều có thể tồn tại 100 vạn năm thời gian. Đến mức tổ thần nhất trọng thiên, hồn tinh thảo màng mỏng có khả năng tồn tại 10 vạn năm. Nói cách khác, dùng hồn tinh thảo về sau, coi như thị huyết trùng đối Lam Vũ phát động công kích linh hồn. 10 vị trí đầu vạn năm đều không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ có thể chờ đợi hồn tinh thảo dược hiệu đi qua mới có thể dùng. Hồn tinh thảo, đá ta thấy dược thảo, lập tức hưng phấn lên, cười to nói, ha ha, Lam Vũ, ta nói qua không có chuyện gì. Lam Vũ trên mặt cũng lộ ra vẻ cao hứng. Chu Hạo cười cười, nhìn xem sắc mặt khó coi Phệ Hồn Thần Vương, nói, Phệ Hồn Thần Vương, ngươi hẳn là cũng biết hồn tinh thảo tác dụng, thời gian 100.000 năm, không biết chúng ta ai có thể hao tổn nổi. Hắn tại Kính Lăng cắn giết trong không gian đạt được nhiều như vậy bảo vật, mà lại đều là 3.000 đại thế giới cực kỳ hiếm thấy. Hồn tinh thảo chính là trong đó một loại, những tác dụng này khác nhau bảo vật, nói không chừng lúc nào liền có thể đối với hắn có trợ giúp. Phệ Hồn Thần Vương vẻ mặt khó coi, hắn dĩ nhiên biết Chu Hạo nói là có ý gì, bởi vì phối hợp pháp tắc Hải Dương còn có hơn 2 vạn năm liền muốn mở ra. Tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, Phệ Hồn Thần Vương vẫn là không khuất phục, hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, Chu Hạo, coi như ngươi vây khốn ta, ngươi chẳng lẽ một mực thủ tại chỗ này, phòng ngừa mặt khác thần vương cường giả đến. Chu Hạo lại cười nhạt một tiếng, nói, này cũng không cần. Ta thần vương phân thân y nguyên sẽ tiến đến tranh đoạt. Đến mức lưu lại nơi này, Chu Hạo tâm niệm vừa động, sau đó một đạo phân thân xuất hiện, xem hắn trên người gợn sóng, chính là tổ thần, ngươi còn có mặt khác tổ thần phân thân. Phệ Hồn Thần Vương biến sắc, có mặt khác tổ thần phân thân, Chu Hạo hoàn toàn có khả năng bố trí tốt trận pháp. Tổ thần phân thân đợi ở chỗ này, một khi mặt khác thần vương đến, trực tiếp phát động trận pháp, dạng này hắn sẽ vĩnh viễn vây ở chỗ này, mặt khác thần vương đều có thể bị nhốt, một khi có mặt khác thần vương bị khốn trụ, tuyệt đối không có cường giả nguyện ý lại tới đây, cứu bọn họ ra ngoài, nói cách khác, bọn hắn vĩnh viễn sẽ bị kẹt ở trong trận pháp, tiếp nhận vĩnh viễn công kích. Chu Hạo vẻ mặt lạnh nhạt, hai tay khoanh ở trước ngực, nói, Phệ Hồn Thần Vương, ta cho ngươi 10 giây thời gian cân nhắc, nếu như không nguyện ý, ta liền mang theo đá Tas, Lam Vũ rời đi, đợi đến hơn 2 vạn năm về sau, nói không chừng ta liền được một tòa phối hợp pháp tắc Hải Dương, trở thành chúa tể, đến lúc đó lấy ra thị huyết trùng chưa từng không có khả năng. Chu Hạo, người thật muốn cùng ta đối nghịch. Phệ Hồn Thần Vương nắm nắm đấm, trong lòng sinh ra một cỗ biệt khuất cảm giác. Chu Hạo vậy mà tại uy hiếp hắn vị này đệ nhất thần vương. Hơn 2 vạn năm về sau, Chu Hạo tại tranh đoạt phối hợp pháp tắc Hải Dương, mà hắn lại vẫn bị vây ở chỗ này. Muốn tranh đoạt cũng không có cách nào. Chu Hạo đạm thanh cười một tiếng, nói, Phệ Hồn Thần Vương nói đùa, ta tới này bên trong chẳng qua là mang đi 2 người. Đối Phệ Hồn Thần Vương ngươi không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hắn nhìn xem Phệ Hồn Thần Vương, nói khẽ, đã qua 5 giây thời gian. Hừ, Phệ Hồn Thần Vương trong mắt chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Sau đó trong lòng vậy mà dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Hắn đối Chu Hạo không có bất kỳ biện pháp nào, quyền chủ động đều tại Chu Hạo trong tay, bị nhốt tại trong trận pháp, còn có hồn tinh thảo, hắn đối Chu Hạo không có cái gì uy hiếp, còn thừa lại 2 giây, trong hư không, Chu Hạo còn nói thêm, tốt, điều kiện của ngươi ta đáp ứng, ngươi rút lui trận pháp, ta lấy ra Lam Vũ trong cơ thể thị huyết trùng. cứ việc trong lòng biệt khuất, nhưng Phệ Hồn Thần Vương vẫn là tại tối hậu quan đầu nói ra. Trên thực tế, Lam Vũ chẳng qua là hắn khống chế một vị người bình thường thành viên. Không quan hệ nặng nhẹ, đối với hắn căn bản không có ảnh hưởng gì. Hắn không đáp ứng Chu Hạo, kỳ thật chính là mình mặt mũi vấn đề. Hắn nhưng là đệ nhất thần vương, hạng gì cao ngạo, làm sao có thể hướng Chu Hạo khuất phục. Vùng địa cực đao gió nói cảm tạ bạn đọc 1587935331588 khen thưởng. Tạ ơn, 4 canh hoàn tất, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.